Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 206, 206, chú nhà bên hóa ra lại không phải là người hàng xóm tốt hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì sao em nhất định phải trở lại bên cạnh hắn chứ? Không phải là em đã nghĩ luôn luôn muốn sống một cuộc sống thoải mái trong phòng ngủ của mình hay sao? Trương Thụy nện một cái xuống giường. Phẫn nộ gầm nhẹ, anh cho là anh ấy không đủ tư cách làm cho tôi được an ổn một ngày. Chẳng lẽ anh lại có tư cách ấy hay sao? Mục Vũ Phi còn chưa? Cách Trương,